mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 55 sinh cái khỉ nhỏ. Tại Ngộ Không khám hư linh mâu hạc, hỏa mạch trong hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu, coi như là dung nhập vào hỏa mạch hỏa tinh cũng không ngoại lệ. Là lấy, hắn mới sẽ đối với Hỏa Uyên biểu hiện như thế trăng tiết. Ca ca, trong này có hay không cực hỏa chi tinh? Khổng Tuyên lúc này cũng từ ngây người trong trạng thái tỉnh lại. Có chút vội vàng hỏi, hiện nay còn chưa phát hiện. Cực hỏa chi tinh chính là hỏa tinh chi vương. Thủ đoạn ẩn giấu tất nhiên vô cùng cao minh. Nếu muốn tìm được nó chúng ta còn nhiều hơn phí chút sức lực. Bất quá, Ngộ Không mặc dù không có phát hiện cực hỏa chi tinh, nhưng là lại thấy kia điều hỏa long, mà ở hỏa long trên người, Ngộ Không cũng phát hiện hỏa dương châu khí tức, mà còn Ngộ Không còn phát hiện kia điều hỏa long bây giờ đang đứng ở một loại kỳ quái trong trạng thái, giống như là chết đi một dạng. Đương nhiên hắn cũng không phải là chết thật đi, chẳng qua là rơi vào trạng thái ngủ say, cũng hoặc là lâm vào một loại tỉnh ngộ hoặc là tương tự niết bàn trạng thái. Rất hiển nhiên, đầu này hỏa long chính tại mượn hỏa dương châu cùng nơi này hỏa diễm tăng lên thực lực của chính mình, chỉ là làm Ngộ Không kỳ quái là, đầu này hỏa long làm sao dám như vậy nghênh ngang mà ở chỗ này tu hành. Ngay cả một chút phòng ngự đều không chuẩn bị. Cổ quái, trong này nhất định là có cổ quái. Những thứ này hỏa tinh vì cái gì không công kích đầu này hỏa long? Ngộ Không mơ hồ cảm giác cái gì đó, chẳng qua là nhưng không cách nào chắc chắn, bởi vì này đầu hỏa long cũng không phải là nguyên tố chi thể, mà là huyết nhục chi khu, cái này nhượng hắn càng nghi hoặc, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới cực hỏa chi tinh đi. Bằng không, Khổng Tuyên một trận ảm đạm, nàng đối với mẫu thân niết bàn thất bại canh cánh trong lòng. Bây giờ càng là khẩn cấp muốn tìm được có thể trợ giúp mẫu thân trải qua nguy cơ cực hỏa chi tinh. Khổng Tuyên nói đem Ngộ Không từ trong trầm tư thức tỉnh. Tiểu Tuyên, ngươi yên tâm, chỉ cần nơi này có cực hỏa chi tinh, ta nhất định giúp ngươi tìm ra cứu chữa bá mẫu. Nếu như nơi này không có, như vậy chúng ta phải đi khác địa phương tìm. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta không buông tha, luôn có một ngày có thể tìm được cực hỏa chi tinh. Ngộ Không an ủi, mặc dù hắn trong lòng có chút hoài nghi đầu này hỏa long chính là cực hỏa chi tinh, nhưng là lại vừa nghi hoặc nó vì cái gì có nhục thân, cho nên không dám xác định, lại sợ hại Khổng Tuyên không hoan hỉ một trận, cho nên liền không có nói ra. Ngộ Không ca ca, người thật tốt. Khổng Tuyên cảm động nằm ở Ngộ Không trên cổ, một bên đèn lớn ngâm Hỏa Uyên không biết làm sao mà gãi đầu một cái. Bất quá rất nhanh hắn sự chú ý tự tại này bị bốn phía hỏa tinh hấp dẫn. Những thứ này hỏa tinh thực lực đều không yếu, mà còn tại cái này hỏa mạch trong lại như cá gặp nước một dạng thực lực càng là có thể cực dài phát triển, cho nên đừng xem Hỏa Uyên thực lực mạnh hơn chúng ra rất nhiều, nhưng là thật phải bắt sống một cái, lại còn là phi thường khó khăn. Hỏa Uyên cố gắng nửa ngày, lại chỉ chọc đầy bụng than phiền. Cầm những thứ này nghịch ngợm hỏa tinh chính là không có biện pháp nào. Hỏa Uyên, không muốn đuổi nữa. Ở chỗ này ngươi không đuổi kịp bọn họ, chỉ có chờ cơ hội mà động địa phương là thượng sách. Ăn ủi Khổng Tuyên, Ngộ Không thấy Hỏa Uyên còn muốn đuổi những kia hỏa tinh, ngay sau đó mở miệng nói, chờ cơ hội mà động. Hỏa Uyên mà chú ý chuyển, nhìn lại những hắn đó dừng lại truy kích sau, cũng dừng lại trợn mắt nhìn manh manh đại mắt nhìn hắn hỏa tinh nhóm. Nhất thời minh bạch nhà mình đại vương ý tứ, đầu kia hỏa long đang ở bên trong tu hành. Hiện tại thật giống như đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất kỳ. Chúng ta bây giờ nơi này chờ một chút đi. Chờ hắn độ qua cửa ải này, chúng ta lại đi thỉnh cầu Hỏa Dương Châu. Ngộ Không khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. hắn quyết định chờ đến Hỏa Long chính mình từ trong tu hành tỉnh lại, lại đi hướng hắn thỉnh cầu Hỏa Dương Châu. Mà còn trong lòng của hắn còn có tính toán khác, nếu như cái này Hỏa Long quả thật giống như hắn suy đoán một dạng là kia cực hỏa chi tinh, như vậy thực lực của hắn càng cao, đối với Phượng Hoàng Niết Bàn chứng khôi phục cũng liền càng có lợi. Đối với Ngộ Không an bài, Khổng Tuyên cùng Hỏa Uyên tự nhiên đều không có gì dị nghị. Tiểu Tuyên, nơi này hỏa diễm đầy đủ, chúng ta không bằng đem bá mẫu Niết Bàn chứng lấy ra, khiến nó hấp thu một chút hỏa diễm tinh hoa, như vậy cũng lợi cho nàng khôi phục. Ngộ Không lại nói, ca ca nói cực phải. Khổng Tuyên cao hứng đem Phượng Hoàng Niết Bàn chứng lấy ra. Bất quá, đáng tiếc là, tại ngọn lửa này tinh hoa đầy đủ hỏa mạch trong, nguyên bản linh khí 10 phần, trên đó lúc đó có Phượng Hoàng ảo tưởng lưu chuyển Niết Bàn chứng. Lúc này lại không khí trầm lặng, phảng phất chút nào đều không có cảm giác được hỏa diễm tinh hoa. Chuyện này, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ mẫu thân đã? Khổng Tuyên mắt thấy như vậy tình hình, nhất thời thương tâm muốn chết. Tiểu Tuyên, ngươi không nên gấp gáp, ngươi xem nó chính đang hấp thu hỏa diễm tinh hoa, chẳng qua là hấp thu tốc độ quá chậm, không chú ý xem, có chút không nhìn ra a. Khổng Tuyên liền vội vàng nhìn chăm chăm nhìn về phía Ngộ Không chỉ chỗ. Lúc này mới phát hiện, Phượng Hoàng Niết Bàn chứng quả nhiên đang hấp thu hỏa diễm tinh hoa. Chẳng qua là kia hấp thu tốc độ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. So với lúc trước tại lục diễm trong không gian hấp thu hỏa diễm tinh hoa tốc độ, đơn giản là khác biệt trời vực. Bất quá, dù vậy, Khổng Tuyên đã hết sức cao hứng, bởi vì này biểu thị mẫu thân cũng chưa chết. Mặc dù khả năng to lớn bị tổn thương, nhưng là chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, kia dù sao vẫn là có hy vọng. Mẫu thân sinh máy lại yếu ớt đến đây, nếu không phải ta lỗ mãng làm việc, mẫu thân hà chí vô thử, ta thật là đáng chết. Mừng rỡ đi qua, nhìn lại mẫu thân lần này tình hình, Khổng Tuyên càng là tự trách. Tiểu Tuyên, ngươi điểm xuất phát chính là có lòng tốt, không nên quá tự trách. Huống chi, liền coi như chúng ta không lấy xuống Hỏa Âm Châu, dựa theo lúc ấy tình hình, bá mẫu cũng thật khó Niết Bàn, mà còn ta đã nói với ngươi, kia lục diễm không gian, có thể là có người cố ý bố trí, là chính là ngăn cản bá mẫu Niết Bàn. Ngộ Không lần hai an ủi, đáng ghét, đáng hận, nếu để cho ta biết là ai hại mẫu thân của ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, bằng không khó tiêu ta mối hận trong lòng. Khổng Tuyên hung tợn nói. Lúc này, nàng mới lại một lần khôi phục lại cái kia thiết huyết nương tử giống nhau trạng thái. Mặc dù biết cái trạng thái này tỏ ra quá không ôn nhu. Bất quá, chỉ cần Khổng Tuyên chẳng phải khổ sở, Ngộ Không liền thật cao hứng. Tiểu Tuyên, vô luận đem tới ngươi gặp phải cái dạng gì địch nhân, ngươi đều muốn nhớ, ta vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi, là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Ngộ Không an ủi, ca ca, ngươi thật tốt. Khổng Tuyên nhu tình như nước nói, tranh này phong trở nên quả thực quá nhanh, Ngộ Không nhất thời cũng có chút không thích ứng. Bất quá, hắn chẳng qua là sợ run ngẩn người một chút, liền đem Khổng Tước muội muội ôm vào trong ngực. Ca ca, ta nghĩ cho ngươi sinh cái khỉ nhỏ, bất quá, phải chờ tới mẫu thân thành công Niết Bàn sau đó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.